Nàng của anh, chương 172, đúng rồi, nhất định là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Khang cáu kỉnh, lắc mông, người bạn đó không cho anh ta đánh người, có phải là đang khinh thường anh ta phải không? An Khang cảm thấy chính mình đang bị người khác coi thường, trong lòng càng thêm cáu kỉnh, anh ta trực tiếp nhấc chân, hung hăng đá văng người bạn rượu của mình. Bà mẹ mày, cút ra đây cho thiếu gia, trốn tránh thế này thì là anh hùng hán tử nỗi gì? An Khang xắn tay áo xuống, bộ dạng đang trong tư thế hành hạ người khác. Đêm nay, thiếu gia tôi sẽ khiến các người khóc cũng khóc không được. Bạn bè của An Khang tại hiện trường liên tục nháy mắt ra tín hiệu với anh ta, tuy nhiên, An Khang quá cáu kỉnh, căn bản không thể hiểu được ý tứ không ánh mắt của bọn họ, anh ta chỉ cảm thấy tối nay liên tục bị khinh thường, anh ta nhất định phải xả tức. Tôi đang đợi anh, hành hạ tôi đến chết. Giọng nói trầm thấp mang theo sức áp lực vô hình khiến cơ thể An Khang không tự chủ mà run lên, nghĩ tới bản thân vậy mà lại bị một thằng nhóc hôi hám không biết ở đâu ra làm đứng hình, An Khang cáu kỉnh đến mức suýt ngã quỵ. Anh ta hung hăng hất tóc, lau nước mũi, định hành hạ chết người trước mặt, nhưng vừa ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt tức giận của Lục Minh Thành, khiến nắm đấm của anh ta thế này cũng không dám đấm vào người Lục Minh Thành. Lục thiếu, An Khang cả mặt cười trừ, anh ta biết rõ mối quan hệ giữa anh dế tương lai Chiến Mẫn Quân của mình và Lục Minh Thành khá tốt, anh ta không hiểu tại sao Lục thiếu đêm nay lại muốn làm khó mình. Lục thiếu, anh đêm nay tới đây sao lại không nói trước với tôi một tiếng nha? Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt nghênh đón anh tới. Ánh mắt Lục Minh Thành trầm xuống, anh thường không thích đến nơi ồn ào như quán bar, nhưng cái tên chiến thập này, đêm nay một mực muốn anh cùng anh ta uống rượu, vì vậy anh chỉ đành hy sinh tính mạng để đi cùng quân tử. Không ngờ lại tình cờ, gặp phải một màn này. Nắm đấm Lục Minh Thành không khỏi tự động siết chặt, nếu anh đến chậm hơn một bước vậy thì người phụ nữ nhỏ bé trong tim của anh chỉ sợ thực sự sẽ bị tên cặn bã An Khang này bắt nạt đến thảm. Uyển Dư ban đầu khá sợ hãi, nhưng nhìn thấy Lục Minh Thành, trái tim cô bỗng như được bao bọc trong dòng nước ấm vô bờ bến, cô biết mình sẽ không bị tên khốn An Khang tiếp tục hành hạ nữa. Cô và Tô Cha Cha, đều an toàn rồi. Nhìn thấy Lục Minh Thành không lên tiếng, An Khang không khỏi có chút lo lắng. Nghĩ đến điều gì đó, anh ta vội vàng nói lấy lòng Lục Minh Thành. Lục thiếu, tối nay tôi định lên giường cùng hai cô nương không tệ này, nếu anh thích ai, anh có thể dùng trước. Nói xong, anh ta liền nháy mắt ra hiệu cho thuộc hạ đẩy Uyển Dư cho Lục Thiếu, để Lục Thiếu thể hiện sức mạnh đàn ông của mình. Hai thuộc hạ của An Khang còn chưa kịp đẩy Uyển Dư vào vòng tay Lục Minh Thành, thì Lục Minh Thành đã dùng lực trên tay, một trái một phải, đấm mạnh vào hai kẻ đó. Mặt An Khang ngẩn ra, tục ngữ có nói, đưa tay không đánh người vui vẻ, anh ta đã nói như vậy rồi, tại sao Lục Thiếu vẫn không vui chứ? Hơn nữa còn đánh người của anh ta. An Khang ngây người đứng tại chỗ, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị cao quý của Lục Minh Thành, khiến anh ta nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Đột nhiên, cơ chỉ An Khang thông minh hẳn, anh ta sao lại quên mất chứ, anh ta đã từng nghe qua một chuyện, thực ra, việc bên cạnh Lục Thiếu bao nhiêu năm qua không có phụ nữ, có vẻ như là do Lục Thiếu thích đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Thiếu thích đàn ông, nên việc anh ta đưa phụ nữ cho anh đương nhiên sẽ không vui rồi. Nghĩ như thế, An Khang liền nhanh chóng mỉm cười với Lục Minh Thành. Lục thiếu, thật xin lỗi, tôi quên mất anh không thích phụ nữ. Nếu anh thích đàn ông thì bên tôi càng không có vấn đề gì, mấy anh em thuộc hạ của tôi đều là rất dũng mãnh nha, để tôi gọi bọn họ đi hầu hạ anh. An Khang vội vàng vẫy tay về phía hai người thuộc hạ đang đứng sau lưng anh ta. Các người não tàn hay sao? Người còn ngẩn ngơ ở đó làm gì, còn không nhanh đi hầu hạ Lục thiếu. Khóe môi Uyển Dư giật giật, An Khang đây là muốn chết mà, con mắt nào của anh ta nhìn ra cậu trẻ thích đàn ông vậy? Hai tên thuộc hạ phía sau An Khang đều là đàn ông thẳng, tất nhiên bọn họ đều không tình nguyện làm chuyện đó với đàn ông, nhưng Lục Minh Thành là ai chứ? Là người đàn ông cao quý nhất ở Hải Thành này, anh muốn làm gì với bọn họ, thì dù bọn họ có thẳng hơn thanh thép cũng phải tự mình bẻ thành cong. Hai người thuộc hạ nhìn nhau, cố gắng vượt qua chướng ngại trong lòng, bọn họ tiến lên một bước run rẩy nở nụ cười với Lục Minh Thành. Lục thiếu, tối nay chúng tôi sẽ hầu hạ tốt cho anh, đảm bảo sẽ làm anh hài lòng. Từ, đủ, còn chưa kịp nói ra thì hai người họ đã bị Lục Minh Thành đá bay ra ngoài. Sắc mặt Lục Minh Thành càng ngày càng đen, Uyển Dư vốn dĩ đã đủ bài xích anh rồi, cái tên não tàn An Khang này còn ở trước mặt Uyển Dư nói anh thích đàn ông, thật là biết châm lửa. An Khang không dám tin nhìn hai tên thuộc hạ của mình nằm sõng soài than khóc trên đất, Lục thiếu không thích đàn ông sao, anh ta đã làm những gì anh thích rồi, sao anh có thể bạo lực vậy chứ? Chẳng lẽ đây không phải là kiểu người anh thích? An Khang tiếp tục cười. Lục thiếu, kiểu người như hai tên này có phải anh không thích không? Không sao cả nha, bất kể anh thích kiểu người nào, tôi cũng đều có thể giúp anh tìm Ran. Lục Minh Thành không thèm để ý tới An Khang, mà anh nhìn Chiến Mẫn Quân đang đứng bên cạnh, lạnh lùng nói. Chiến Thập, đêm nay tôi sẽ không nương tay đâu. Lục Minh Thành biết mối quan hệ giữa Chiến Mẫn Quân và An Ninh, ý lời nói của anh rõ ràng là đang nói Chiến Mẫn Quân đừng có phí lời cầu xin giúp An Khang, bởi vì anh không thể bỏ qua cho An Khang được. Chiến Mẫn Quân không có trả lời câu nói của Lục Minh Thành, ánh mắt của anh ta nhất thời rơi vào thân hình nhếch nhác của Tô Cha Cha. Tô Cha Cha bây giờ, còn không được tính là mang đồ rách nát, áo quân trên người cô vốn đã bị xé nát ra từng mảnh, mà người khởi xướng ra tất cả những điều này, chính là em trai của An Ninh, An Khang. Bởi vì mối quan hệ với An Ninh, nên Chiến Mẫn Quân đối với An Khang cũng không tồi, nhưng lúc này, nhìn thấy vết máu trên khóe môi Tô Cha Cha, lại nghĩ đến vừa rồi An Khang suýt chút nữa đã chiếm lấy Tô Cha Cha, khiến Chiến Mẫn Quân chỉ muốn đánh nát mặt An Khang. Lục Minh Thành còn chưa ra tay, thì Chiến Mẫn Quân đã ra tay trước, anh ta đưa tay lên, dùng nắm đấm đấm mạnh vào mặt An Khang. An Khang không dám tin mở to mắt, Chiến Mẫn Quân vậy mà lại đánh anh ta. Chấm, anh rể anh, An Khang ôm lấy mặt của mình, anh ta không dám PS4T tiết với Chiến Mẫn Quân, anh ta chỉ có thể ấm ức nói với Chiến Mẫn Quân. Anh rể anh tại sao lại đánh em, tại sao lại đánh An Khang? Chiến Mẫn Quân có chút sững sờ, anh ta đánh An Khang, nhất định không phải là vì anh ta quan tâm đến người phụ nữ như Tô Cha Cha, anh ta chỉ là không thích thứ bản thân đã dùng qua lại bị người khác lấy dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, nhất định là như vậy, cách chương.